Một khi máu tanh làm vấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai họa sẽ liên tiếp giáng xuống khắp nơi, như thể cơn mưa đá khủng khiếp. Thành thị sẽ trở thành tòa thành chết, không người sống sót. Quỳnh Lan xin mến chào tất cả các bạn thính giả xa gần. Quỳnh Lan xin mến mời tất cả các bạn cùng thưởng thức tiếp bộ truyện Mật Mã Tây Tạng do Sử Thi Hà Mã chấp bút và Lục Hương chuyển dịch qua Việt ngữ. Tập 10, Quyển Hạ. Chương 1, Báu vật của nhà Phật. Phần 1, Bàn cờ chí mạng. Cửu cung biến đã dừng, nhưng tấm kim loại ngăn cách thông đạo vẫn không có mở ra. Bệ cơ quan đã bị xoay chuyển xuống góc bên dưới. Mackin sải chân bước tới trước, lấy làm lạ, hỏi: "Đây là cái gì vậy?" Trắc Mộc Cường Ba cũng bước tới theo. Chỉ thấy trên bệ cơ quan lại là một bàn cờ, mỗi bề 25 ô vuông. Ở những chỗ hai đường thẳng ngang dọc cắt nhau xuất hiện nút ấn hình tròn, một số nằm ngang với cái bề mặt bàn cờ, một số gồ hẳn lên, xong cũng có một số nút lõm xuống. Thoạt trông rất giống một cuộc cờ. "Hả? Mật mang à?" Trong một cường ba đọc chữ viết trên bệ cơ quan, sau khi hiểu được đại khái, gã liền giải thích với mẹ Kim: "Ồ, đây là cờ mít mang, được du nhập vào thổ phồn từ trước đời đường. À, nhưng mà lạ thật, tôi chưa từng thấy cái bàn cờ nào như vậy đó." "À, trời ơi, thôi chết rồi." Gã chợt thảng thốt kêu lên khi bật máy tính của giáo sư Phương Tân lên mà chỉ thấy màn hình toàn một màu đen kịt. Gã cuống quýt khởi động lại, rồi mới thấy màn hình nhấp nháy một chút, rốt cuộc cũng lên hình. Chắc là do va đập khi tranh giành với Popo lúc nãy. Mackin cũng bị một phen hú hồn. Giờ đây, chiếc máy tính gần như là trở thành pháp bảo giúp họ sinh tồn trong mê cung cửu cung biến này. Pháp bảo mà mất linh, thì cáo lửa như y, có giảo quyệt đến mấy cũng chẳng có làm gì được. Đợi khoảng 2-3 phút đồng hồ, mãi không thấy Trắc Mộc Cường Ba làm gì, Mackin lại thắc mắc: "Nè, vẫn chưa có được à?" Nói đoạn, liền ngó đầu qua xem. Chỉ thấy Trắc Mộc Cường Ba đã nhập bố cục bàn cờ vào bàn tính. Phần mềm đang phân tích, tính toán. Những con số bên cạnh không ngừng nhảy lên. Đã tính đến mấy triệu nước rồi mà vẫn chưa có đáp án. Nếu những câu đố logic đơn giản như trước thì có lẽ máy tính sớm đã hoàn thành công việc từ lâu rồi. Mackin lại quay sang nhìn bàn cờ. Y vẫn có cảm giác cái cách sắp xếp của cái loại cờ này dường như rất quen thuộc. Bèn hỏi Trắc Mộc Cường Ba: "Nè, cái cờ mít mang này rốt cuộc là cái trò gì vậy hả?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "À, thì chính là cờ vây đó. Có điều xưa nay tôi chỉ thấy cái bàn cờ 19 ô giảm xuống còn 17 ô, chứ cái loại bàn cờ lớn kích cỡ mà mỗi chiều lên tới 25 ô như thế này thì chưa bao giờ gặp đó." Mackin sực hiểu ra, chẳng trách hình dáng cái bàn cờ này lại trông quen mắt đến như vậy. Thì ra chính là cờ vây. Nói vậy thì đây chính là một tàn cuộc. Sự chú ý của Mackin bây giờ đã hoàn toàn tập trung lên bàn cờ. Lịch sử phát triển của cờ vây từng trải qua mười mấy lần biến hóa, từ cái bàn cờ vuông 99 đến bàn cờ 13-13, rồi 17-17. Cuối cùng mới hình thành nên cái bàn cờ vuông 19-19. Cái số lẻ thỏa mãn được yêu cầu. Điều kiện hai bên thi đấu nhất thiết phải có một bên giành phần thắng. 19 lại là số đại diện trong triết học cổ đại. Khi phát triển đến bàn cờ 19 ô này, năng lực tư duy của con người đã đạt đến cực hạn, vì vậy mới không tiếp tục phát triển nữa. Nhưng giờ đây, ở trước mắt của McKin lại là một bàn cờ vuông cỡ lớn 25-25, lớn hơn rất nhiều. Nếu coi những cái nút ấn lõm xuống là quân cờ đen, nút gồ lên là quân cờ trắng, vậy thì cuộc cờ này tựa như hai con rồng khổng lồ đang quấn chặt vào nhau, ác đấu, không phân thắng bại vậy. Kỳ lạ là cái cuộc cờ này thoạt nhìn tưởng rằng hạ cờ xuống đâu cũng được. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dù đi nước nào, đối phương cũng có cách ứng phó, giống như hai cao thủ võ lâm đang đối đầu vậy. Dù ai ra tay trước, xuất chiêu thức gì đi chăng nữa thì đối phương cũng có thể lập tức nghĩ ra chiêu thức phá giải. Chỉ có không xuất chiêu mới là cảnh giới cao nhất, một dạng cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. McKin tiếp tục chăm chú quan sát, chỉ thấy hai loại cờ dần dần biến ảo thành hai đạo quân đối đầu, một cánh quân màu đen, một cánh quân màu trắng. Quân tiên phong lao vào nhau, binh sĩ chia từng cặp chém giết điên cuồng, tiểu đội trưởng phối hợp hài hòa, đại đội trưởng bày mưu lập kế. Bên tai của y phảng phất vang lên tiếng gươm giáo khua nhau, trống trận rầm rầm như sấm động, mặt đất rung lên, người nghiêng ngựa ngã. Tiếng chém giết, tiếng gào thét quyệt vào nhau. McKin thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ. Y vội vàng nhắm chặt mắt lại, lùi lại một bước, cảm giác như thể bị người ta dùng búa tạ đập cho một cú vào ngực vậy. Lùi một bước rồi lại loạn choạng lùi thêm nửa bước nữa mới đứng vững. Lúc này máy tính của giáo sư Phương Tân vẫn đang chạy tính toán. McKin lít mắt nhìn thử, thấy đã tính đến bước 200 triệu rồi, mà những con số bên cạnh vẫn đang nhảy với tốc độ mà mắt thường không thể nào phân biệt được. Y ủ rũ lắc đầu nói, vô dụng thôi, không có tính ra được đâu. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, tại sao vậy? McKin cười rầu rĩ, thì đây là một cái chân cát. Thế Trắc Mộc Cường Ba không hiểu, y lại giải thích thêm, chân cát là giai đoạn gần như kết thúc trung bàn, nhưng mà có chưa thâu quan trong một ván cờ vây. Cục diện đột nhiên xuất hiện sự hài hòa tột độ, trừ khi tiếp sau đó xuất hiện một nước cờ cực diệu thì bằng không, một bên nhất định sẽ giành phần thắng. Tình huống như vậy được gọi là chân cát. Chân cát trong thì phức tạp hơn, vì cái nước cờ của nó nhiều hơn, biến số cũng lớn hơn gấp bội. Tôi đã từng gặp qua một cái chân cát giống như thế này. Sau khi quân đen đi, quân trắng chỉ có một cách đối phó duy nhất, chỉ cần đặt sai thì ắt là sẽ có đại bại. Nhưng mà sau khi quân trắng hạ cờ rồi, quân đen lại cũng chỉ có một cách ứng phó duy nhất, và nếu chỉ cần đặt sai chỗ thì sẽ thua chắc. Tiếp sau đó cứ lặp đi lặp lại như vậy, 128 nước, nước nào cũng thế, chỉ có một cách ứng đối duy nhất. Nhưng chưa có một ai có thể nghĩ ra cái tình huống sau cái nước 128 đó, kể cả máy tính cũng không đó. Trắc Mộc Cường Ba nhíu chặt hai hàng lông mày. McKin tiếp tục nói, số lượng phép tính phải thực hiện quá lớn, mặc dù cái bộ nhớ máy tính này không có tệ, nhưng mà cái bộ vi xử lý cũng khá mạnh. Nè, Anh đừng có quên nha, đây là bàn cờ lớn, cỡ 25-25, tổng cộng là có đến 625 điểm. Máy tính không thể tiến hành xử lý mơ hồ, vì vậy để phá giải được thế cờ, nó chỉ có thể dùng một trong hai cách. Một là so sánh với các thế cờ có sẵn trong bộ nhớ. Hai là dùng phép thử thô bạo. Cái loại bàn cờ lớn này cổ kim đều chưa có từng gặp. Máy tính của anh chắc chắn cũng không thể có sẵn thế cờ trong cái bộ nhớ. Vậy thì chỉ có thể dùng cái cách thử lần lượt các nước tính, làm sao đi cho chính xác. Cũng có nghĩa là liệt kê ra mọi khả năng có thể xảy ra trong cuộc cờ. Nè, anh có biết không, với một cái bàn cờ như thế này đó, sẽ có bao nhiêu khả năng không? Hả, có biết không? Cái số lượng những cái khả năng này sẽ tăng lên từ cấp số mũ đó. Một con số cực kỳ khổng lồ. Chỉ nói đến cái bàn cờ 19 ô thôi, nếu mà dùng siêu máy tính với cái tốc độ tính toán 1 tỷ phép tính trong 1 giây, nếu mà phân tích ra thì còn phải mất đến 10.000 năm mới xong đâu. Huống chi cái bàn cờ 25-25 này. McKean lắc lắc đầu. Trắc một cường ba trợn tròn mắt nhìn vào màn hình. Trị số đã lên đến 12 con số. Vậy mà máy tính vẫn chưa đưa ra được nước cờ tiếp theo. Gã đành nói. Vậy phải làm sao bây giờ? McKean hít sâu một hơi, thở dài nói. Nè, chúng ta đành tự làm lấy vậy. Cũng may, vẫn chưa có cơ quan nào khởi động đó. Trắc một cường ba liền nói. Không, tôi thấy không ổn đó. Tuy chưa biết là có chuyện gì, nhưng mà tôi có cảm giác cơ quan đã khởi động rồi. Chỉ là chúng ta chưa có phát hiện ra mà thôi. Hả? Cơ quan vô hình à? McKean lại nói tiếp. Tôi chưa có từng gặp qua cái thứ cơ quan cạm bẫy nào như vậy đâu, trừ khi là xương độc hay là khói độc đó. Nói đoạn, y ghé mặt sát vào phía tường, phỏng chừng muốn nhìn cho rõ xem coi có cái làn khói sương mờ mịt nào lan ra hay không. Nhìn thì không thấy gì, nhưng McKean dường như đã đột nhiên phát hiện ra một thứ gì đó, vội áp tay vào kẽ tường. Kẻ đó chửi toáng lên. Trời ơi, cái đồ chết tiệt, chó má thật. Hả, cái gì thế? Trắc một cường ba cũng đưa tay lại chỗ cái mép tường đó, cảm thấy có lực hút, hút ngón tay của gã dính vào tường. Mặt của McKean xám như chì, y nói. Trời đất ơi, áp suất âm. Nè, anh nói đúng, cơ quan đã khởi động rồi, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Nó sẽ hút sạch không khí, biến cái gian phòng này thành cái môi trường chân không. Nhưng mà máy tính không có tìm được nước đi chính xác đó. Tôi cũng không có biết chơi cái loại cờ này. Làm sao bây giờ hả? McKean nghiến răng nói. Không có ngại, để cho tôi thử. Hả? Ông... Nè, anh nói đi, cờ vây rốt cuộc là cái gì hả? McKean đột nhiên hỏi một câu, nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Trắc Một Cường Ba. Y lại nói tiếp. Nè, đây là vấn đề đầu tiên ông nội tôi hay hỏi tôi khi mà dạy tôi chơi cờ vây. Ông nội tôi bảo, cờ vây không chỉ là một trò chơi đơn giản, cũng không phải là đấu trí, đấu lực giữa hai kỳ thủ. Hai cái loại quân cờ đen trắng đại diện cho ánh sáng và bóng tối, cho chính và phụ, cho có và không. Đây là tư tưởng triết học đơn giản nhất, đồng thời cũng cao siêu nhất. Nó biểu thị khởi nguyên và cấu thành của vạn vật. Hết thảy biến hóa của sự vật ở trên đời này đều không thoát khỏi cái tư tưởng ấy. Ngón tay của McKean bắt đầu đặt lên điểm nút đầu tiên. Ngay sau khi cái nút này bị ấn thụt xuống thì liền có một nút khác tương ứng bật lên. Người xưa đã chuẩn bị sẵn nước cờ để đối phó. Nếu y chọn sai, chắc hẳn cái gian phòng này sẽ không mở ra nữa, cho đến khi hai người chết mục và sẽ bị phù quét đường, dọn dẹp sạch sẽ. cảnh giới tối cao của cậu bây là sự hài hòa. Mẹ Kim lại đi nước cờ tiếp theo, rồi chậm rãi nói: cái người mới học thường hay tính toán cái sự được mất của một hai quân cờ phía góc. Cái người hơi hiểu cờ bây một chút thì liền học được cách phán đoán tình thế và thực địa. Còn các cao thủ mà đấu với nhau thì lại là cuộc đọ sức về sự hài hòa. Mỗi khi đi một bước, McKin đều hết sức dè dặt, tránh để bị mất đất. Y giống như người đang chơi cờ với chính mình, dần dần tiến vào trạng thái vong ngã, quên luôn cả sự tồn tại của Trắc Mộc Cường Ba. Y không ngừng lẩm bẩm, chừng như trước mặt có một cao thủ cờ vây đang ngồi chễm chệ. Bọn họ không chỉ so đấu sức cờ mà còn đang sửa chữa lý thuyết chơi cờ của nhau nữa. McKin lại tiếp tục lẩm bẩm. Thời xưa đánh giá kỳ thủ toàn dựa vào việc người đó có thể nhìn được bao nhiêu nước cờ đi tiếp theo. Ai nhìn được chừng 7 bước đó là cao thủ đẳng cấp quốc gia rồi. Nhưng cách thức đánh giá này lại hoàn toàn không có thích hợp với cái môn cờ vây. Con người sở dĩ là con người là bởi lẽ ngoài trừ những tính toán và suy đoán lý trí ra, con người vẫn luôn có một thứ trực giác siêu lý tính, cũng chính là cảm tính. Cảm tính khiến cho chúng ta có thể đưa ra những cái phán đoán mơ hồ. Cảm tính cũng là công cụ để chúng ta phân biệt được giữa đẹp và xấu. McKin lại đi thêm một nước cờ. Nút ấn hình tròn gồ lên, liền trở lại vị trí ngang bằng với mặt bàn. McKin lại tiếp tục lẩm bẩm. Chúng ta lên đỉnh núi cao, chỉ để ngắm nhìn phong cảnh trải dài vô tận dưới chân. Chúng ta đối mặt với biển lớn, chỉ để cảm nhận sóng biển cuồn cuộn dâng trào. Chúng ta ngưỡng mộ lũ chim trời và chúng ta thấy được tự do trong đôi cánh trao luyện của chúng. Cái thứ con người theo đuổi thực ra chỉ là một sự cân bằng giữa cảm tính và lý tính. Vì cái sự theo đuổi này mà cờ vây được sáng tạo ra. Nó không đại diện cho cái việc vây sát chém giết mà là sự cân bằng ở bên trong mâu thuẫn. McKin hạ cờ mỗi lúc một chậm hơn. Năng lực tính toán của y bắt đầu không theo kịp. Những nước đi của bệ cơ quan liên tiếp dồn ép, sát cơ ẩn hiện. Mỗi bước như một liều chất xúc tác, khiến cho hai con rồng đen trắng càng thêm cừu hận, sát khí nồng đậm. Còn McKin thì lại như một vị chuyên gia đàm phán hòa giải. Mỗi nước cờ đều ẩn nhẫn, nhẹ nhàng, cơ hồ muốn làm nguôi lửa giận của hai con rồng, chuyển từ cục diện đang quấn lấy nhau không chết không thôi sang hòa bình, yên ả. Hai con rồng lúc thì nhe nanh múa vuốt hung tàn, lúc lại quấn chặt lấy nhau, dịu dàng, nhu thuận. Mà cái thứ khiến cho chúng nảy sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy chỉ là những cái nút mà McKin bấm xuống và bàn cờ tự động bật lên ứng đối. Đi được khoảng 30 nước cờ, không khí trong phòng không biết đã bị hút mất bao nhiêu. Trong một cường ba vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường, nhưng đầu của McKin đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhói. Y hiểu rất rõ đó là do máu và oxy không được cung cấp đầy đủ, đồng thời bộ não quy đang tiêu hao một lượng lớn chất đường và oxy trong cơ thể. McKin không thể không dây dây cái chỗ giữa hai chân mày, cố gắng làm cho bộ não đang nóng bừng lên vì hoạt động quá độ được bình tĩnh trở lại. Cũng có lúc y nhắm mắt diễn dịch lại toàn bộ quá trình chinh chiến sát phạt trên bàn cờ. Thời gian trôi đi từng giây, Trắc Mộc Cường Ba cũng tiến vào trạng thái minh tưởng, ngồi xếp bằng dưới đất. Gã cần phải giữ bình tĩnh cho McKin, đồng thời cũng cố gắng giảm nhịp thở xuống để McKin hít được nhiều oxy hơn. Hai người cứ vậy lặng lẽ phối hợp, nỗ lực giành mảnh giấy thông hành đến cõi người sống từ trong bàn tay thần chết. Mạc Kiền đột nhiên cảm thấy nôn nao bất an, y khẽ đẩy vào Trắc Mộc Cường Ba đang ngồi bên cạnh. Trắc Mộc Cường Ba mở mắt ra, chỉ thấy khóe miệng của Mạc Kiền rỉ máu, giọng nói cũng trở nên thều thào vô lực. Nhanh, nhanh, tôi không có xong rồi. Dùng máy tính, dùng máy tính mau lên. Trắc Mộc Cường Ba bấy giờ mới nhìn thấy trên bàn cờ vẫn còn khoảng 40-50 ô trống, vội vàng nhập vào máy tính bắt đầu tính toán lại. Khi bắt tay thực hiện, gã mới nhận ra bàn tay mình đang run lên nhẹ nhẹ, rõ ràng là do không đủ oxy. Hệ thần kinh của gã cũng bắt đầu tê liệt. Máy tính phân tích sắp xếp lại hơn 50 ô trống rồi bắt đầu một lượt tính toán mới. Trắc Mộc Cường Ba điều chỉnh lại hơi thở để giữ cho ý thức tỉnh táo. Nhìn bộ dạng của Mạc Kinh, chắc hẳn thần trí y đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Nếu cả gã cũng ngã gục xuống ở đây thì hai người chỉ có thể ở lại nơi này mãi mãi mà thôi. Mấy phút nữa trôi qua, bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba run run ấn một nút nữa xuống. Sau đấy, tốc độ tính toán của máy tính mỗi lúc một nhanh hơn. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng tựa như một cái túi lớn bị xì hơi. Trắc Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm, gã biết mình lại có thể há miệng hít thở không khí một cách bình thường được rồi. Thần kinh đang căng như dây đàn được buông lỏng, Trắc Mộc Cường Ba cũng không gắng gượng nổi nữa, mí mắt sụp xuống loạn choạng ngã vật ra đất. Trong lúc thần trí vẫn đang mơ hồ, gã lờ mờ cảm thấy sàn nhà được nâng lên, gạch lát cuồn cuộn như sóng biển đưa gã đến một nơi khác. Cửu cung biến, cửu cung biến lại chuyển động rồi sao? Trắc Mộc Cường Ba mang theo ý nghĩ ấy thiếp đi, hoàn toàn không còn tri giác. Khi Trắc Mộc Cường Ba mở mắt ra, gã thấy mình đang ở trong một đại điện rộng rãi, trần vòm có tranh vẽ thiên thần. Gã gắng sức ngẩng đầu lên, thấy chính giữa đại điện có 4 cây cột chống, hai bên là tượng Phật, phía trước là một hồ nước. 3 dòng nước trong mắt phun ra từ 3 miệng của chiếc đầu thú kỳ dị mà gã không biết tên đang đổ xuống hồ. Mạc Kiên đang ngồi bên trên bờ hồ, trầm tư nhìn xuống mặt nước, hơi nước mù mịt, không khí nóng bức dị thường. Trắc Mộc Cường Ba vươn mình ngồi dậy, cảm giác gân cốt toàn thân mềm nhũn nhưng lại hết sức dễ chịu, như vừa được ngủ một giấc dài sau khi massage vậy. Đây là nơi nào vậy? Chúng ta đã thoát rồi hả? Trắc Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn quanh. Mạc Kiên nói, chắc là đã ra khỏi cửu cung biến rồi. Tôi nghe nói trong hơn 1 vạn gian phòng có 1 gian được bố trí cơ quan phức tạp nhất. Sau khi phá giải cơ quan, căn phòng ấy sẽ tự động dịch chuyển thẳng đến cái lối ra. Phỏng chừng cái bàn cờ 25 ô kia chính là cơ quan phức tạp nhất rồi. Trắc Mộc Cường Ba nhóm người đứng dậy bước đến gần Mạc Kinh, chỉ thấy hai bên phải trái đại điện tất cả đều có cửa mở. Nhìn qua khung cửa có thể thấy được hai gian bên cạnh cũng có 2 hồ nước. Gã ngờ vực hỏi, nè, đây chính là trung tâm thần miếu mà người qua ba cổ đại muốn bảo vệ hay sao hả? Gương mặt của Mạc Kinh vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc, y nói, tôi cũng lấy làm lạ đó, nơi này giống như là một phần của cửu cung biến thì hơn. Tôi đi xem thử rồi, những cái gian phòng này cũng có cùng kết cấu, chẳng qua chúng không có di chuyển mà thôi. Có lẽ chúng ta ở dưới đáy của Cửu Cung Biến với một hình thức khác. Hả? Dưới đáy của Cửu Cung Biến? Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên. Chúng ta rơi từ bên trên xuống hả? McKin chỉ ngón tay. Trong bức tranh trên trần đại điện có một cái lỗ hình vuông. Khi phiến đá khép lại thì đường rãnh ẩn vào trong tranh, nhìn thoáng qua thì không dễ phát hiện. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nè, vậy ông đã tìm được lối ra chưa hả?" McKin lắc đầu: "Ừ, chưa. Tôi đi xem hết một lượt rồi. Những cái gian đại điện này bố trí thành cái hình chữ hồi, đi một vòng thì liền trở lại chỗ cũ. Vừa nãy tôi cũng đang nghĩ, không biết liệu ở dưới cái hồ nước này có cái cơ quan gì hay không nữa." Trắc Mộc Cường Ba thò tay xuống nước, giật mình thốt lên: "Ây da, nóng quá." McKin nói: "Ừ, nhiệt độ ở đây rất là cao, chắc là chúng ta đã ở gần với cái mắt núi lửa, toàn nham thạch nóng chảy rồi." Tuy bọn họ mặc đồ liền thân nhưng cũng không cảm thấy nóng bức gì. Có điều cái phần đầu và mặt lộ ra ngoài thì đang đầm đìa những hạt mồ hôi to như hạt đậu. "Nè, đi, tôi dẫn anh đi xem cái thứ này." McKin đi trước, dẫn Trắc Mộc Cường Ba vòng sang một gian điện khác. Chỉ thấy kết cấu của gian điện này không khác gì những gian chung quanh. Ở góc cũng có một hồ nước, hai bên là tượng Phật. Chỉ khác một điều là diện tích của cái gian này lớn hơn một chút, dài chừng 20 mét, rộng 10 mét. Đối diện với hồ nước là một hàng rào lớn, bên trong hàng rào dường như đặt mấy bức tượng Phật. McKin dẫn Trắc Mộc Cường Ba tới trước hàng rào. Bây giờ gã mới nhận ra cái thứ mà đứng xếp sát bờ tường ở bên trong hàng rào kia không phải là tượng Phật, mà hình như là những bộ áo giáp tạo hình giống võ sĩ thời cổ đại. Gã hỏi: "Đây là cái gì vậy? Áo giáp à?" McKin đáp: "Không có giống. Tôi chưa từng thấy cái áo giáp nào như vậy đó. Anh nhìn cái chỗ tiếp giáp ở cái phần đầu mà xem. Nè, bên trong không có rỗng đâu đó nha. Tôi thấy chúng không có giống áo giáp, mà giống những cái cổ máy hơn đó. Còn cả cái hàng rào này nữa, cái lỗ dưới đất chắc là do cái vật nặng rơi xuống mà khoét thành. Tôi có cảm giác cái hàng rào này có thể nâng lên được, chỉ là chúng ta không đủ sức nâng nó lên mà thôi." Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh. Có lẽ cơ quan ở ngay cái gian đại điện này, nên liền nói: "Nè, chắc là cơ quan ở ngay đây thôi." McKin lắc đầu: "Tôi đã thử tìm rồi, không có phát hiện gì được cả." Trắc Mộc Cường Ba lại nói: "Nè, thử tìm lần nữa đi. Bây giờ chúng ta cùng đi xem." Tìm kiếm thêm một lượt khắp đại điện, không thấy cơ quan nào. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba và McKin lại phát hiện một số dấu vết khác. Có người đã đi qua nơi này. Cái đám người này không chỉ đã tới đây mà còn xóa sạch mọi dấu vết. Có điều chắc là do người đông quá, chúng vẫn để lại một số dấu vết mờ nhạt. Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng thêm khẳng định cái cơ quan chắc chắn là ở nơi đây đó, chỉ là đã bị che giấu đi thôi. Bọn chúng không có muốn chúng ta phát hiện ra cơ quan. Nghĩ tới đây, Trắc Mộc Cường Ba chợt nhớ đến những món vũ khí từng bị người khác dịch chuyển ở địa ngục nước và lửa trong địa cung Ahes. Gã lập tức nói: "Nè, cơ quan ở trên tượng Phật kia đó." Hai người liền leo lên các tượng Phật, kiểm tra những thứ trên tay đeo trên lưng của các bức tượng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, họ phát hiện ra sự bất thường trên hai bức tượng gần hồ nước. Hai tượng Phật này có tạo hình phẫn nộ, nhưng trên tay của mỗi tượng Phật đều là một vật chứa. Một bức thì cầm bát nước lớn giờ cao quá đầu, bộ dạng như đang chuẩn bị ném ra. Trên bốn cánh tay khác đều có vũ khí. Bức tượng còn lại ôm một vò rượu áp sát vào ngực, như muốn nâng lên đổ vào miệng. Tróc một cường ba và McKin không tốn sức mấy đã nhẹ nhàng lấy được hai vật chứa đó ra khỏi tượng Phật. Phần 2. Xuyết thuật xạ phúc giải đố. Quỳnh Lan xin phép được đọc phần giải thích của những từ ngữ này trước khi vào chuyện. Xuyết thuật là một bộ sách toán thời Nam Bắc Triều, tập hợp thành quả nghiên cứu của hai cha con nhà toán học Tổ Xung Chi và Tổ Hằng. Cuốn sách này được cho là có nội dung hết sức thâm ảo, đến nỗi cái người học không thể hiểu hết sự ảo diệu. Vì vậy nên bỏ, không có xem nữa. Đến đời Đường thì xuyết thuật được liệt vào Toán Kinh Thập Tư, trở thành giáo trình toán học của Quốc Tử Giám. Tương truyền bây giờ phải mất đến 4 năm mới học được hết cuốn sách đó. Xuyết thuật từng được truyền đến Triều Tiên, Nhật Bản, nhưng đến thời Bắc Tống thì bộ sách đã thất truyền. Xạ phúc là một dạng trò chơi đoán vật. Những người học tập thuật chim bốc trong kinh dịch thường chơi cái trò này để nâng cao năng lực chim đoán. Người chơi phải dùng các cách thức bói toán để đoán xem vật được giấu ở bên trong cái lu hay cái vải đang đậy kín là cái gì. Giải đố, đây là triết lý nhất, nhất đa tương dung. Một và nhiều tương dung nhưng không tương đồng của Hoa Nghiêm Tông, nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có thể dung nạp lẫn nhau mà vẫn không phá hoại cái tương riêng biệt của mỗi vật, như muôn ngàn ngọn đèn thắp sáng trong một gian nhà, ánh sáng của ngọn này ngọn kia hòa lẫn với nhau nhưng mỗi ngọn vẫn có ánh sáng riêng của mình. Trắc Mộc Cường Ba phát hiện trong bát nước có khắc một hàng chữ nhỏ. Khi cái một phủ khắp cái nhiều có thể chứa đựng cái một. Khi cái nhiều phủ khắp cái một có thể chứa đựng cái nhiều. Trắc Mộc Cường Ba không hiểu cái câu thiền ngữ này cho lắm. Cho dù gã dịch như thế nào thì cũng thấy không ổn. Bật máy tính lên để xem thì thấy cái màn hình đen kịt, không thể khởi động được nữa. McKin nói đùa. Cái máy tính hoạt động quá độ nên có 7 công phản đối rồi. Không có sự trợ giúp của máy tính, hai người nhất thời cũng không biết phải làm sao. McKin chợt phát hiện bên trong bầu rượu mà y đang ôm cũng có chữ. Hai người liền cúi đầu xem xét thật kỹ. Sau một hồi vừa dịch vừa đoán, suy đi tính lại, hai người đại khái cũng hiểu được ý đồ của cổ nhân. Hai cái vật chứa này, một cái thì đáy nông miệng rộng, một cái thì cổ cao thân hẹp. Trọng lượng và dung tích cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn cơ quan khởi động thì hai pho tượng này phải ôm vật chứa có trọng lực bằng nhau mới được. Ngoài ra, cố nhân còn cung cấp một con số cụ thể yêu cầu hai vật chứa này phải đều nặng bằng 9 cân. Nhìn cái yêu cầu nghiêm ngặt trong vật chứa, hai người cũng nhăn mặt không biết giải quyết thế nào. Trên tay họ lúc này không có công cụ cân đong đo đếm, vì vậy họ hoàn toàn không biết hai cái vật chứa này nguyên bản nặng bao nhiêu, làm sao có thể đong ra được trọng lượng 9 cân một cách chuẩn xác chứ. Cổ nhân thì cũng đã cho sẵn một loạt các con số như là đường kính của miệng và đáy vật chứa, chu vi vòng lớn nhất, độ cong của mặt gấp. Hiển nhiên là yêu cầu họ phải tính toán một hồi. Nhưng mà khốn nổi, kiến thức toán học của cả hai đều rất có hạn. Có một đống số liệu như vậy rồi mà vẫn chẳng biết phải làm thế nào. Trác Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên buộc miệng thốt lên: "À, là xuyến thuật đó." Mẹ Kinh không hiểu: "Là cái gì cơ?" Trác Mộc Cường Ba đáp: "À, tương truyền cái nhà toán học lớn của Trung Quốc thời cổ đại là Tổ Sung Chi cùng với con trai của ông ta đã soạn ra một bộ sách toán học gọi tên là Xuyến thuật. Trong sách thì có nhắc đến các phương pháp tính toán khác nhau, tất nhiên lại có cả công thức tính thể tích của những khối hình học bất quy tắc như là hình cầu, hình bán cầu. Nhưng mà chỉ có điều cái nội dung của bộ sách này thì quá sâu sắc, cho nên đến thời Tống thì đã thất truyền rồi. Dụng ý của hai vật chứa này hiển nhiên là muốn cho chúng ta sử dụng xuyến thuật để mà tính toán thể tích của chúng, sau đó mới tính ra cái lượng nước cần thiết để nó đạt được trọng lượng 9 cân. Mạc Kinh chân hững: "Thất truyền rồi." "Vậy thì anh đừng có nói thì còn hơn nha. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách nào để cho hai cái thứ đó đều nặng bằng 9 cân đi." Trác Mộc Cường Ba nói: "À, chúng ta có thước đo khoảng cách bằng laser này, có thể đo được độ dài chuẩn xác. Chúng ta có cọc tiêu, có dây thừng, có pa lăng định hướng, có thể làm thành một cái cân đó. Nhưng vấn đề là phải có cái vật tham chiếu trọng lượng làm quả cân." Khoan, gượm đã. "Anh nói cái vật tham chiếu trọng lượng hả?" Mạc Kinh sau khi hỏi thì lập tức trả lời: "À, tôi nè, tôi biết trọng lượng của từng cây súng, chuẩn xác đến đơn vị gram đó." Trác Mộc Cường Ba chộp lấy hai vai của Mạc Kinh và nói: "Ồ, đừng như vậy là tốt rồi. Nào, chúng ta bắt đầu làm thôi." Sau mấy phen thử đi, thử lại, rốt cuộc họ cũng khiến cho hai vật chứa đạt được cân bằng. Sau đó lại đổ thêm vào mỗi bên mấy giọt nước, đặt vào chỗ cũ, kiên nhẫn đợi cho nước sôi sùng sục bên trong bay hơi bớt đi. Đầu tiên, cột nước phun ra từ ba cái đầu thú nhỏ dần rồi biến mất. Kế đó lại nghe một loạt tiếng ào ào, nước nóng trong hồ cuồn cuộn đổ ra. Phần đáy hồ không ngờ lại nghiêng đi, tạo thành một con dốc thoai thoải. Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kinh đưa mắt nhìn nhau, gã bất giác thốt lên: "Hả? Lại đi xuống nữa hả? Rốt cuộc là xuống đến tận đâu đây?" Mạc Kinh nói: "Chúng ta từ lúc vào trong thần miếu này cho tới bây giờ đó hả, toàn là đi xuống không à. E rằng là đã xuống tới cái tầng bình đài thứ nhất rồi cũng nên đó." "Ồ, không. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: "Khác với bọn Mạc Kinh, nếu chừng mới nhảy dù xuống thì nhóm người của gã leo lên đây từ tầng thứ nhất, nên hiểu được rất rõ ba tầng bình đài này rốt cuộc cao chừng nào." Trác Mộc Cường Ba điềm đạm nói: "À, chúng ta đang ở trong lòng núi, án chừng đã xuống độ khoảng cao ngang với cái tầng bình đài thứ hai thôi. Nè, thôi bây giờ tiến lên thôi." Hai người giữ thăng bằng, trượt xuống con dốc vẫn còn ướt nước, rơi vào gian phòng phía dưới. "À!" Vừa chạm đất, Trác Mộc Cường Ba đã nhíu mày. Cái gian phòng này không có gì đặc biệt, giống hệt như cái gian phòng phía trên nó. Cũng có hồ nước như thế, cũng những cái bức tượng như thế. Chỉ là ở đầu phía bên kia không có hàng rào và những bộ áo giáp bên trong mà thôi. Mẹ Kim nói, nè, tôi nói không sai, đúng không? Chúng ta vẫn còn đang ở trong cổ cung biến, chẳng qua chỉ là đổi sang một cái dạng hình thức khác mà thôi. Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi gật đầu, công nhận. À ha, ông nói đúng đó, có lẽ chúng ta đang ở dưới đáy của cổ cung biến thật ạ. Tôi nghĩ, tôi đoán được kết cấu của cổ cung biến này như thế nào rồi. Hả? Mackin tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nói, nè, ông xem nha, chúng ta rơi xuống giữa cái gian phòng nhỏ này, mà phía bên trên lại là hồ nước ở sát tường. Những cái gian phòng này cũng quay lại thành một chữ hồi, vậy cũng có nghĩa là các cái phòng bên dưới nhỏ hơn bên trên một cỡ. Mackin nói, vậy thì sao chứ? Trác Mộc Cường Ba đáp, cổ cung biến không phải là một khối lập phương vuông vắn đâu. Ông có thể nói nó giống như là một khối Rubik khổng lồ, chỉ là khối Rubik này có gắn một góc nhọn giống như là cái con thoi vậy. Mackin hiểu được ý của Trác Mộc Cường Ba, nhíu mày nói, ồ, ý của anh là giống như là hai cái kim tự tháp, một xuôi một ngược chập vào nhau đó hả? Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Mackin liền biến sắc mặt, tiếp lời, nè, như vậy cũng có nghĩa là chúng ta càng đi xuống, hành lang càng nhỏ, đến cái gian phòng cuối cùng, tức là đến được lối ra cuối cùng rồi. Hai người đều không biết, không chỉ cửu cung biến này, mà toàn bộ Bạc Ba La Thần Miếu đều có kết cấu như vậy. Sau khi biết được phương hướng đi tiếp, tinh thần của hai người đều phấn chấn hẳn lên. Họ bắt đầu lần lượt tìm kiếm trong các gian phòng nhỏ xếp thành hình chữ hồi này, gian nào lớn hơn, đồng thời có hàng rào sắt, chắc chắn là có cơ quan thông xuống tầng bên dưới. Đi được nửa vòng, hai người đã tìm thấy căn phòng lớn hơn bên kia. Chỉ thấy phía trước hồ nước trong phòng có bày một bàn đá dài nối liền hai bức tường. Mặt bàn phía bên bọn Trác Mộc Cường Ba có 6 đường rãnh. Trên mỗi đường rãnh có một khối cầu bằng đá tròn nhẵn. Phía trước những cái đường rãnh này là 4 lỗ tròn, kích cỡ vừa khít với khối cầu đá. Phía bên hồ nước là chỉ thấy có 8 cái lỗ nhỏ. Bất thình lình trông thấy một thứ cổ quái như vậy, Mackin buộc miệng hỏi, hả, đây là cái gì vậy chứ? Trác Mộc Cường Ba cẩn thận xem xét hàng chữ ở mé bên của chiếc bàn đá rồi giải thích, à, tôi hiểu rồi, cơ quan này tương tự với cái trò chơi xạ phúc rất thịnh ở cái thời Hán Đường. Đó cũng là một dạng trò chơi giải đố đó mà. Quy tắc thời bây giờ là giấu một cái thứ gì đó ở dưới cái bát, đồng thời cung cấp một số gợi ý nhất định. Người chơi sẽ dựa theo những cái manh mối đó mà suy đoán cái thứ giấu ở bên dưới đó là cái bát cái gì. Mackin hỏi, vậy cái này thì sao? Trác Mộc Cường Ba nói, 6 cái quả cầu đá kích thước giống hệt nhau, nhưng mà trọng lượng thì có khác nha. Chỉ có 4 quả là phù hợp nguyên tắc. Chúng ta có 4 lần cơ hội, mỗi lỗ chỉ có thể bỏ một quả cầu vào. Sau đó 8 cái lỗ nhỏ ở phía trên kia sẽ cho chúng ta gợi ý. Trong 8 cái lỗ ấy sẽ xuất hiện 8 cái cọc báo hiệu 4 trắng 4 đen. Nếu mà anh chọn được cái quả cầu nào có trọng lượng phù hợp thì sẽ xuất hiện một cái cọc báo tin màu trắng. Nếu cái quả cầu có trọng lượng phù hợp ấy lại được bỏ vào trong đúng lỗ thì sẽ xuất hiện một cái cọc báo màu đen. Nè, chỉ khi chọn được quả cầu có trọng lượng phù hợp đồng thời bỏ nó vào đúng lỗ thì cơ quan mới mở ra đó. Mackin nói, nè, tổng cộng chỉ có 6 quả cầu đá, lấy đâu ra 4 lần cơ hội chứ hả? Trắc Mộc Cần Ba đáp: tôi không có biết. Dựa theo những cái gì khắc trên đó mà dịch ra thì là như vậy thôi. Mẹ Kinh chăm chú quan sát hai bên đường rãnh và nói: ồ, tôi hiểu rồi. Hai đầu đường rãnh này có cái cửa chập đó. Sau khi bỏ 4 quả cầu đá vào lỗ, cửa chập sẽ mở ra để mà 4 quả cầu ấy lăn ra. 6 quả cầu chọn 4 quả, sau đó lại phải xác định được cái thứ tự của 4 quả cầu ấy. Vậy mà chỉ có 4 lần cơ hội, đúng là chúng ta phải dựa vào vận may rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói: à, 6 cái quả cầu chọn ra 4 quả cầu chính xác, ít nhất cũng phải mất 2 lần. Thứ tự của 4 cái quả cầu này lại có 24 loại tổ hợp. Gã gập ngón tay lại tính toán, hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại. Mackin xua tay can: thôi, đừng có tính nữa, tính như vậy cũng không có được đâu. Nè, giờ máy tính thì cũng không còn dùng được nữa, vậy thì cứ làm như tôi nói đi nha, dựa vào vận may thôi. May mắn thì 4 lần cơ hội cũng đủ rồi, còn không may thì khó nói lắm. Dứt lời, y liền cầm 1 quả cầu đá lên. Trắc Mộc Cường Ba nói: Này, khoan, đợi đã. Cái loại cua căng này có thể phá giải được mà, không cần phải đối chiếu từng cách một. Chúng ta chia 6 quả cầu này ra làm 2 nhóm, mỗi nhóm 3 quả, rồi chọn ra 2 quả từ mỗi nhóm. Mackin và Trắc Mộc Cường Ba lần lượt cầm quả cầu ở đường rãnh thứ nhất, thứ hai và thứ năm lên, bỏ vào các lỗ từ 1 đến 4. Các lỗ nhỏ phía bên kia bằng đã hiện lên 2 cọc báo hiệu màu đen. Hai người cả mừng, cảm thấy vận may của mình cũng không tệ lắm. 2 cọc màu đen có nghĩa là trong 4 quả cầu họ chọn đã có 2 quả chính xác, vả lại cũng đã được bỏ vào đúng lỗ của nó. Chỉ nghe cách một tiếng, cửa chập mé bên phải đường rãnh đã mở ra, 2 quả cầu còn lại lăn vào. Tiếp theo, cửa chập bên trái cũng mở ra, lại có đủ 6 quả cầu xếp ngay ngắn. Lúc này, Trắc Mộc Cường Ba và Mẹ Kim có thể khẳng định 2 quả cầu còn lại nhất định là có trọng lượng phù hợp, chỉ không biết bỏ vào cái lỗ nào mới đúng. Tiếp sau đó, họ chọn quả số 1 và số 2 trong 4 quả cầu ban đầu, vị trí cũng không có thay đổi, cộng với quả số 3 và số 6. Lần này cọc báo hiệu hiển thị 2 trắng 1 đen. Trắc Mộc Cường Ba châu mày, cũng có nghĩa là trong cái quả số 1 và số 2 chỉ có 1 quả là phù hợp với 2 điều kiện, còn cái quả số 3 và số 6 đều sai vị trí. Lần tiếp theo, bọn họ để lại quả cầu số 1, chọn quả cầu số 5, số 3 và số 6, thì cho vào lỗ số 2 và lỗ số 3. Lần này xuất hiện 2 cọc trắng. Mackin trầm ngâm giây lát rồi hoan hỉ kêu lên: à, tôi biết cách phá giải rồi. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: ừ, gã cũng biết. Hai người bỏ các quả cầu đá vào lỗ, cơ quan chậm chậm mở ra, lại là một con dốc thoai thoải khác. Hai người xuống tầng dưới, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng chỉ còn 4 gian phòng. Xuống thêm một tầng nữa thì chỉ còn 1 gian phòng duy nhất. Diện tích của căn phòng này lớn hơn căn phòng có cơ quan ở tầng trên nhiều. Trắc Mộc Cường Ba dùng mắt án chừng, cảm giác cả 4 gian phòng ở cái tầng trên cộng lại cũng không lớn hơn cái gian phòng này là mấy. Trong phòng không có tượng thần Phật, cũng không có hồ nước. Dưới đất chỉ có một vũng nước động. Nhưng vẫn còn hàng rào sắt và bộ giáp bên trong. Bệ cơ quan được đặt ngay chính giữa phòng, cao chừng hơn 1 mét, trông rất giống bục diễn giảng. Trên bệ cơ quan khắc một câu đố logic: thần hiệp ốc ương cách, nhìn thấy cây thần. Dự kiến sau khi chiến tranh kết thúc sẽ đến ngạn quốc. Hy vọng có thể ngăn chặn được cuộc phân tranh giữa ngạn quốc và gia quốc. Ở cửa ngạn quốc có 4 vị đốn, là một loại ma quỷ trong bản giáo, và 4 quán ba. Quán ba là cái tên của một loại ma quỷ chuyên rải bệnh dịch trong bản giáo. Sau khi nghe hiệp ốc ưng cách trình bày ý định xong, bọn họ liền đưa ra một câu đố nhằm khảo nghiệm trí tuệ của hiệp ốc ưng cách. Vị đốn thứ nhất nói: trong chúng ta có ít nhất một kẻ nói thật. Vị đốn thứ hai nói: trong chúng ta có ít nhất 3 kẻ nói thật. Vị đốn thứ ba nói: trong chúng ta có ít nhất 5 kẻ nói thật. Vị đốn thứ tư nói: trong chúng ta có ít nhất 7 kẻ nói thật. Vị quán ba thứ nhất nói: trong chúng ta ít nhất là có 1 kẻ nói dối. Vị quán ba thứ hai nói: trong chúng ta ít nhất có 2 kẻ nói dối. Vị quán ba thứ ba nói: trong chúng ta ít nhất có 4 kẻ nói dối. Và vị quán ba thứ tư nói: trong chúng ta ít nhất có 6 kẻ nói dối. Vậy câu hỏi được đặt ra là: có mấy kẻ nói dối? Bên dưới đề mục là một hàng nút bấm hình dạng giống như chiếc lược nhỏ, hiển nhiên là yêu cầu phải chọn con số đúng. Các con số trong đề mục cũng là nút bấm có thể biến động. Trong một cường ba và McKin nghĩ ngợi một lúc lâu, càng nghĩ lại càng thấy hồ đồ. McKin thậm chí còn chất vấn trong một cường ba xem gã dịch có chuẩn xác không. Trong một cường ba khẳng định như đinh đóng cột: nè, chữ này nghĩa là ít nhất là đúng rồi, không thể sai được. Còn lại toàn là số và những cái chữ đơn giản, không có thể nhầm được đâu. McKin lẩm bẩm nói: thêm một chữ ít nhất là cả cái đề mục hoàn toàn thay đổi đấy. Một người nói thật và ít nhất một người nói thật là 2 ý nghĩa khác hẳn nhau đấy nha. Đối với các câu đố mang tính logic kiểu này, Trắc Mộc Cường Ba và McKin trước giờ đều dựa vào máy tính giúp sức. Bây giờ máy tính đã hỏng, hai người nhất thời cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai. Thêm vào đó, McKin lấy làm đau đầu với cái thứ tiếng Trung Hoa mà Trắc Mộc Cường Ba dịch ra, y bèn dứt khoát không nghĩ đến nữa, để cho một mình gã tự tính toán. Trắc Mộc Cường Ba phân tích đi phân tích lại một hồi lâu, cuối cùng khẳng định: chắc chắn có 4 người nói dối. 4 nút gồ lên được nhấn xuống. Một thoáng sau không thấy động tĩnh gì, không có cánh cửa nào mở ra, cũng không rung chuyển nữa. McKin bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Y căng thẳng nhìn sang phía Trắc Mộc Cường Ba: nè. Thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cơ quan chuyển động. Cạch, cạch. Hai người ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy cái hàng rào sắt kia từ từ dâng lên. Đồng thời mấy cổ áo giáp bên trong dường như cũng bắt đầu động đậy. Đúng lúc hai người quay đi đó, thì cái bệ cơ quan ở trước mặt bất thình lình bùm một tiếng, phùng khói mù mịt. Hai người vội dùng một tay che kín mũi miệng, tay kia khua loạng xạ. Khói mù tan đi, McKin đẩy mạnh Trắc Mộc Cường Ba một cái. Trời đất ơi, anh nhấn sai rồi. đã đến cái gian phòng cuối cùng rồi mà anh còn lại còn nhấn sai. Ở đây chúng ta biết chạy đi đâu đi chứ? Chạy đi đâu bây giờ? Trắc Mộc Cường Ba nói: Nè, giờ không phải là lúc oán trách nha. Tôi không có hiểu những cái bộ áo giáp kia sao lại chuyển động được. Nhưng lúc mà bọn chúng còn có chưa ra đó hả? Còn không mau nghĩ cách khác đi. McKin xòe hai bàn tay ra và nói: Tôi còn cái cách gì nữa đây chứ? Phải xem cái thứ kia là cái gì đã rồi mới tính tiếp. Cả cái gian phòng rung lên một chập, cảm giác như chiếc thang máy bị kẹt giữa lưng chừng, đang rơi xuống từng chút một, tốc độ không nhanh lắm, cứ thụt lại một chút, rồi lại dừng. Mấy bộ áo giáp kia giống như những người máy đã được bật công tắc khởi động. Đứng thẳng dậy, thoạt nhìn gai góc gồ lên lẫm chởm, những mảnh giáp sáng lấp lánh tạo nên sắc khí ngùn ngụt, lại biết chúng chẳng phải cái thứ tử tế gì. Nhanh lên, những lúc mà bọn chúng còn chưa có hoàn toàn khởi động kia. McKin rút súng ra, dí họng súng vào khe hở trên hàng rào, bắn quét một loạt đạn. Chỉ nghe tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh, như thể những hạt trân châu rơi xuống khay ngọc. Ánh lửa bắn tóe khắp phòng, đạn bắn đều bị bật tung ra, xém chút nữa là chính bản thân y cũng bị thương. Bị hai viên đạn sượt qua mặt, Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy má mình bỏng rát. Gã vội kêu lên: Nè, cái áo giáp này dày quá, không có thủng được, đừng có phí đạn nữa. Dứt lời, gã rút hai quả lựu đạn cuối cùng ném vào trong hàng rào. Sau tiếng nổ, chỉ thấy ba bộ áo giáp ở mé bên phải đã bị hất ngã ngửa, bụi đất mù mịt, nhưng tay chân vẫn không ngừng chuyển động. Hiển nhiên không bị tổn thương gì lớn lắm. Trắc Mộc Cường Ba hất tay xua bụi chung quanh mình, vừa ho sặc sụa vừa nói: Đây là cái thứ gì vậy chứ? Lúc này hàng rào sắt cũng hoàn toàn mở ra, ba bộ áo giáp bên trái đã đứng thẳng lên bước tới. Chúng dường như cảm ứng được sự có mặt của Trắc Mộc Cường Ba và McKin, chậm chậm ngoảnh đầu lại phía hai người, phóng chân. Phần đầu của bộ áo giáp là một khối đặc ruột, không có khe hở nào, cũng không có lỗ mở cho mắt mũi tai miệng. Sau khi hướng mặt về phía Trắc Mộc Cường Ba và McKin, ở bên dưới vị trí vốn là cái miệng đột nhiên bắn ra mấy cái đinh dài nhắm thẳng vào chỗ hai người. Lúc này McKin không hiểu đã phát hiện ra điều gì, vẫn đứng bần thần ra đó. Tránh ra! Trắc Mộc Cường Ba bổ tới đè McKin ngã lăn xuống đất, mấy cái đinh bắn xuống sàn, hoa lửa tóe lên. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Nè, ông đần mặt ra mà nghĩ cái gì vậy chứ? McKin chỉ tay vào cái chỗ gã vừa ném lựu đạn và nói: Hình như có đường ra đó. Trắc Mộc Cường Ba vội nhìn theo hướng ấy. Bức tường sau lưng mấy bộ giáp bị hất ngã ngửa ấy cũng đã lung lay, trong các kẽ hở dường như có ánh sáng chiếu vào. Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên thốt lên: Nè, cái bức tường này chỉ là một cái lớp mỏng thôi mà. Hai người nhanh chóng tính toán, nếu mà ném một quả lựu đạn đã trông thấy ánh sáng chiếu vào, vậy thì chỉ cần ném thêm một hai quả nữa, nói không chừng có thể nổ ra một lối thoát. Trắc Mộc Cường Ba vội nói: Nè, nhanh lên. McKin lấy quả lựu đạn ra, ngần ngừ nói: Chỉ còn lại có một quả cuối cùng thôi. Lúc này mấy bộ áo giáp bên trái dường như đã khóa chặt vị trí của Trắc Mộc Cường Ba và McKin, đang sải chân đi thẳng tới. Đồng thời mấy bộ mà bị ngã ngửa ra dưới đất cũng đã ngồi dậy được. McKin nhắm vách tường có ánh sáng hắt ra đó, ném hoạch quả lựu đạn vào đó. Lại nghe một tiếng nổ nữa, bức tường đã bị phá ra một lỗ thủng đường kính chừng 1 mét. Ánh lửa đỏ rực từ bên ngoài chiếu vào gian phòng. Mấy bộ áo giáp đã ngồi dậy được lại bị vụ nổ làm cho ngã lăn ra đất lần nữa. Nhanh lên! McKin xông thẳng lên, nhưng lúc thân thể nặng nề của bộ giáp còn chưa kịp phản ứng, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh mấy bộ giáp ở mé trái, rồi lại nhảy luôn qua bộ giáp nằm ngang dưới đất, lao thẳng ra ngoài. Trắc Mộc Cường Ba theo sát sau lưng y. Vừa tới mép lỗ, McKin chợt hét lên: A! Y không kịp dừng lại, vội quay người tóm lấy Trắc Mộc Cường Ba, Trắc Mộc Cường bay chạy phía sau, tốc độ hơi chậm. Vừa nghe mẹ Kinh kêu lên cũng vội vàng phanh két lại. Liền ngay sau đó chị thấy chỗ áo trước ngực bị thắt lại, thì ra đã bị mẹ Kim tóm lấy rồi.